Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Baker phát hiện, thánh điện vệ tinh bên trong bảo tồn những người vượt qua thời đại hắc khoa học kỹ thuật, có thể nói là hiệp sĩ dòng đền môn cuối cùng căn cơ, chỉ cần hiệp sĩ dòng đền bất diệt, như vậy. Hiệp sĩ dòng đền vẫn có thể dựa vào bên trong bao hàm khoa học kỹ thuật một lần nữa đông sơn tái khởi. Nếu như nói cao nhất đại sư là hiệp sĩ dòng đền cao nhất lãnh tụ lời nói, như vậy, thánh điện vệ tinh chính là bọn họ. Thần, vì lẽ đó, đại trưởng lão trực tiếp phủ quyết Ple yêu cầu. Thánh điện vệ tinh là thánh điện cuối cùng căn bản. Ngươi không có quyền lực này. Ple cũng không có tức giận, buông tay, nếu như đại trưởng lão không muốn cho ta quyền hạn lời nói. Như vậy, còn lại biện pháp kế tiếp. Cái gì? Đại trưởng lão cần đến chúng ta nơi này đến. Một khi phía ta bên này khởi động lời nói, ta khả năng cần thánh điện vệ tinh phối hợp. Hắn vệ tinh không được sao? Đại trưởng lão, hắn vệ tinh, chúng ta có thể sử dụng. Tương tự, hắn cũng có thể dùng. Ngoặc kép, đại trưởng lão mặt không hề cảm xúc nhìn Ple. Người sau vẻ mặt bất biến, tựa hồ muốn nói, liền như thế hai cái lựa chọn. Hoặc là ngươi cho ta quyền hạn, hoặc là ngươi đến phía ta bên này đến giúp ta khởi động. Nửa ngày, đại trưởng lão hình như có ý động. Hắn một vị trưởng lão thấy thế. Không được. Cao nhất đại sư đã mất đi sinh mệnh, nếu như đại trưởng lão tái xuất cái vấn đề gì? Ple đệ đệ Blau trực tiếp ngắt lời nói. Nhị trưởng lão, bây giờ chúng ta thánh điện đã là bốn bề thọ địch. Bên ngoài khắp nơi đều đang tìm chúng ta, cùng trốn tránh tránh. Không bằng để bọn họ thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút chúng ta thánh điện qua nhiều năm. Như vậy gốc gác. Ple ở bên cạnh nói bổ sung, ta mới vừa từ SHIELD bên trong nhận được tin tức. Lucas Berry đã không chịu được nữa. Không bao lâu nữa, chúng ta nơi này cũng sẽ bị bại lộ. Vậy thì lui lại, lui lại đi nơi nào? Ple nhìn về phía lên tiếng nhị trưởng lão, trên mặt né qua một tia châm chọc. Ba tên kia nhưng là nắm giữ chúng ta không ít cơ mật. Hơn nữa, SHIELD bên kia có người nói đã đem Anonymous chữa trị được rồi. Một khi ba người này vận tải đến Washington lời nói, như vậy, thánh điện sẽ trần truồng bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Nhị trưởng lão còn muốn nói chuyện. Đang lúc này, đại trưởng lão đưa tay nói rằng, được rồi, đừng ầm ĩ. Nhị trưởng lão nhìn lại, Ple nhà đầu này nói không sai. Đại trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão trầm giọng nói rằng, cao nhất đại sư đều là nghĩ lợi dụng quả táo vàng dễ như ăn cháo thống trị thế giới. Nhưng, một mực thoái nhượng sẽ chỉ làm vậy cùng chúng ta là địch ngàn năm lâu dài đảo tai bơ cho là chúng. Ta đã không còn là năm đó đem bọn họ truy sát cùng con dẹp như thế tồn tại. Dừng một chút, đại trưởng lão nhìn về phía Ple. Ple, chuyện này, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ple bật không hề cảm xúc nói rằng, nếu như có đại trưởng lão hiệp trợ lời nói, ở chúng ta đã khống chế cái kia hai con không sợ lửa đạn cự thú sau khi. Tối thiểu, coi như là bại lộ sau khi, liên bang cũng không dám dễ dàng cùng chúng ta khai chiến. Đại trưởng lão gật đầu. Được, Ple, đừng làm cho ta thất vọng. Ple lộ vẻ mơ hồ niềm vui. Nói như vậy, đại trưởng lão đồng ý đem thánh điện vệ tinh là chúng ta cuối cùng bình phong, ngoại trừ cao nhất đại sư ở ngoài, không thể dành cho người khác. Cái kia, ta sẽ tới. Ple khao mày nói, dựa theo chúng ta ở SHIELD bên kia tin tức. Phỏng chừng đến ngày mai buổi sáng sau khi Lucas Berry sẽ đem chúng ta bại lộ. Ta đã đến. Cái gì? Ta nói, có mái đầu bạc trắng, vóc người khôi ngô, có 1/2 Bắc Âu huyết thống đại trưởng lão ở phòng họp đại cửa đẩy ra sau khi đi vào, nương theo cái kia nguyên bản ghế ngồi hình chiếu biến mất. Đại trưởng lão nhìn về phía Claire, nha đầu, hiện tại, ngươi có thể nói một chút kế hoạch của ngươi. Claire nhìn đột nhiên đi tới đại trưởng lão có chút choáng váng, như thế choáng váng còn có Baker. Lần thứ nhất thử nghiệm ngồi ở nhà, thông qua đại bàng đầu trắng cô đô tầm mắt ở quốc tế gen cao ốc bên ngoài tiến vào đột kích hư không trạng thái sau trực tiếp cắm điểm ở phòng họp nóc nhà nhìn kỹ trong phòng họp tất cả Baker. Tổng cảm giác quái chỗ nào quái, tựa hồ, cái này Claire mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy. Hoặc là nói, Claire ở mới vừa bắt đầu thời điểm, mục đích tựa hồ chính là chạy thánh điện vệ tinh đi. Cũng không phải thật sự đang vì hiệp sĩ dòng đền suy nghĩ. Là cảm giác sai sao? Baker thầm nhủ trong lòng. Nghĩ đến một hồi, Baker từ trong sân thượng đi vào phòng khách, tìm tới điện thoại di động của chính mình gọi một cú điện thoại quá khứ. Rất nhanh, hầu như là ở Baker mới vừa cùng ở FBI bằng hữu trò chuyện xong xuôi sau khi Claire cùng Blau tỉ đệ hai tư liệu hồ sơ sẽ đưa đến Baker trong hòm thư. Mở ra, Baker nhìn trên màn ảnh máy vi tính diện biểu hiện chính kinh tư liệu. Sờ sờ cằm của chính mình, một mặt đăm chiêu dáng dấp. Mới nhìn, phần tài liệu này cũng không có đặc biệt gì. Claire cùng Blau trưởng thành cùng New Jersey, lớn lên với New Jersey, không có bất kỳ hành vi gây rối tỷ lệ. Ở hai người 24 tuổi năm đó, thực cũng chính là năm ngoái lẻ 3 năm thời điểm, hai người cha mẹ đang đi tới nước Pháp Paris chuẩn bị nghỉ phép thời điểm tao ngộ đến tai nạn máy bay. FBI người bạn tốt kia còn rất chi kỷ đem tai nạn máy bay tư liệu cho gửi qua đến rồi. Tai nạn máy bay cuối cùng bị nhận định thành bất ngờ. Máy bay ở trượt thời điểm tao ngộ đến trên đường chạy chướng ngại vật. Sau đó ở cất cánh bò sát đến 500 mét trên không thời điểm. Sau đó liền bởi vì bình xăng mà phát sinh nổ tung. Rất bình thường tư liệu, nhưng Baker luôn cảm thấy thấy thế nào, làm sao đều có chút quái lạ. Claire cùng Blau nếu là hiệp sĩ dòng đền người, hơn nữa còn đảm nhiệm cao quản. Như vậy, cha mẹ bọn họ khẳng định cũng là hiệp sĩ dòng đền trưởng lão hội một thành viên. Vấn đề liền đến, có máy bay tư nhân tình huống không đi làm máy bay tư nhân. Chạy đi cùng người khác đồng thời chen máy bay làm gì? Biểu hiện chính mình thân dân sao? Đừng đùa, khẳng định có hắn nguyên nhân. Baker sờ sờ cằm, một giây sau, sáng mắt lên, Baker tay phải nhiều lần một hồi, lấy ra trong hòm item 2/5 Eagle Gem. Ánh mắt rơi vào khảm nạm ở phía trên số 4 quả táo của Eden mặt trên đăm chiêu. Sẽ là như vậy phải không? Quả táo của Eden đang không có lục hợp vừa thành. Một thành vì là Eagle Gem tình huống. Muốn thôi thúc năng lực của nàng, tất nhiên là cần trả giá tuổi thọ để đánh đổi. Hơn nữa, muốn thu được càng nhiều. Như vậy, trả giá tất nhiên là càng nhiều. Vì lẽ đó, Baker càng thêm nghiêng về chuyện này đối với cha mẹ là hiến tế chính mình. Thuận tiện, liền mang theo hiến tế rơi mất cái kia vừa bay kia người. Cho tới sở cầu vật gì? Baker đột nhiên nghĩ đến núi gấu thung lũng thời điểm. Lúc đó những người này đối thoại. Phi thuyền vũ trụ khoa học kỹ thuật. Quả thật, phi thuyền vũ trụ đối với trái đất ở ngoài chủng tộc cũng không phải cái gì công nghệ cao. Nhưng đối với người trái đất mà nói, đây mới thực là công nghệ cao không thể nghi ngờ. Cho tới hiệp sĩ dòng đền liền không sợ quả táo gặp chạy mất. À, năm ngoái cái kia một trận tai nạn máy bay rất khiếp sợ. Nhưng, vẫn có cái gọi là người may mắn còn sống sót. Ước nguyện sau khi hiến tế cũng không phải trực tiếp bắt đầu, mà là gặp trước tiên cho ngươi hàng. Sau đó mới gặp lấy ra ngươi tuổi thọ. Nghĩ đến, như vậy bên trong người may mắn còn sống sót bên trong, thì có hiệp sĩ dòng đền người đi.